Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Ra hôm nay thì mình cũng bị ốm, nhưng mà nghĩ lại thì thôi, vẫn cố gắng ra chuyện để cho mọi người có chuyện để nghe. Hay là cũng ở bên kênh MC Minh Thiện cũng có một số khán giả nói những cái lời khiến mình khá là buồn. Đại loại như kiểu là nói mình khiến mình buồn, kiểu là mình là thế này thế kia, không ấy này, tham lam cái này ra thì cũng có phần đúng, nhưng mà mình thấy là hình như là cái việc người ta nhận được một cái gì đấy nó quá thường xuyên, họ cho rằng đấy là một cái điều kiểu như là tất nhiên nó phải như thế đấy, khiến mình rất buồn. Ví dụ như chúng ta thôi, ai thế đi làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không, ốm thì nghỉ, với mình thứ bảy chủ nhật đã không được nghỉ rồi, ốm thì mình cũng rất ít khi là nghỉ. Quý vị theo dõi mình thì có thể biết, trừ có một đợt mình nghỉ một tháng, vấn đề về mình có chút vấn đề về việc riêng với cả vấn đề về sức khỏe nó khá là nghiêm trọng, thì mình mới nghỉ một tháng đấy. Còn lại bình thường thì mình rất hạn chế nghỉ cả tháng. Cái chuyện mà mình làm 2-3 tháng liền hay là 3-4 tháng liền mình không nghỉ ngày nào là bình thường. Thì mình cũng mong quý vị hiểu cho mình là mình cũng như quý vị thôi. Quý vị cứ coi như đây là một công việc của mình đi. Cứ coi là một công việc thì người bình thường người ta còn được có ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không? Mình vẫn phải làm xuyên cả thứ bảy chủ nhật mà. Ngày lễ, ngày Tết, họ có thể nghỉ. Ngày lễ, ngày Tết mình cũng có nghỉ, nhưng rất ít khi nghỉ. Đấy, thì những con người phải có những lúc gọi là ốm đau hay là lúc thế này thế kia chứ. Đúng không? Thôi, ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, quý vị có thể nghe cái giọng mình thì nó cũng, thật ra nó cũng chưa khỏi đâu. Mình bị viêm A cấp tính. Ai mà bị viêm A bế đan thì quý vị biết đấy. Mỗi lần nó bị sốt, nó đau họng, nó ho rất là bất tiện, nói không đã đau rồi. Nhưng mà vì thật ra là vì mình tức một số khán giả kia, mình nói thật là mình cảm thấy chạnh lòng đấy, thế là mình làm mấy cái hai tập rồi, bên này mình cũng phải cho hai tập. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân hình của Lục Chân Bình vội vã bay ra ngoài, bỗng nhiên cắm chặt hàm răng, trong khi nắm chặt song quyền lại, thân hình thế mà vặn vẹo giữa không trung, hai chân đạp vào tảng đá sau lưng, dựa theo thế bay nghiêng lên, ngược lại tránh thoát một quyền theo sát mà đến của Phương Quý. Sau đó lại là thân hình của nàng ở giữa không trung, pháp ấn giữa hai tay bỗng nhiên biến ảo, ngưng tụ thanh khí trên đỉnh đầu. Một tổ linh tức màu xanh ngưng tụ trên đỉnh đầu liền giống như một phương bầu trời đen thâm thúy. Ở trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện mấy ngôi sao, tản ra hào quang rực rỡ, giống như kim cương vừa rơi xuống. Bí cảnh chính là tiểu thiên thế giới, vô nhật vô nguyệt, cũng không có sao. Những tinh quang này đương nhiên cũng không phải thật, chỉ là theo những tinh quang này xuất hiện, lực lượng quanh thân người của Lục Chân Bình vốn chợt trở nên quỷ dị. Những linh quang kia, mỗi sợi đều giống như thực chất, thế mà mang theo sự sắc bén như kiếm quang, chém rách hết thảy. Bí pháp thiên hoài. Vào thời điểm đang thi triển ra đạo pháp thuật này, sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng. Nàng biết khi mình thi triển ra những pháp thuật này sẽ có hậu hoạn vô hạn. Nàng ngay từ đầu chỉ dùng linh tức tu điện ra được từ bí pháp tôn phủ để ngăn địch, cũng là có nguyên nhân. Mặc dù phụ thân của nàng âm thầm truyền thụ cho nàng không ít thần thông pháp thuật của tôn phủ, nhưng nàng dù sao cũng không có danh phận huyết mạch tôn phủ. Cho nên vào thời khắc đối địch không thể hoàn toàn thi triển thần thông không cố kỵ để tránh vi phạm vào điều cấm kỵ của tôn phủ. Đơn giản mà nói chính là những thần thông pháp thuật chân chính cường đại này đều là dùng để bảo mệnh cho nàng. Chỉ là tính tình của nàng vốn cuồng ngạo, bằng không thì cũng sẽ không ở trong tòa bí cảnh sở quốc này. Chỉ vì bị Phương Quý đả thương liền không tiết lộ ra huyết mạch tôn phủ. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là coi như vận dụng bí pháp huyết mạch tôn phủ, thế mà còn ăn thua thiệt trước mặt Phương Quý. Sự phẫn nộ cùng không cam lòng ở trong lòng kia coi như là quy củ cũng không để ý tới. Chỉ muốn giết Phương Quý trước rồi lại nói. Phương Quý dương mắt nhìn những mảnh tinh không trên đỉnh đầu của Lục Chân Bình kia, thế nào cũng cảm thấy nao nao. Hắn luyện thành thần thức cảm hứng cực kỳ nhạy bén, bây giờ nhìn mảnh tinh không kia liền biết trong đó ẩn chứa thần uy đáng sợ. Thế là thân hình của hắn lướt tới gấp, trong chốc lát liền tăng lên tới cực hạn. Ở trong lúc con ngươi của hắn cong lên, hắc thạch kiếm liền nắm tay, dưới sự gia trì của linh tức, kiếm khí hắc thạch kiếm bay vút qua mấy trượng, giống như trường hà lao ngang chém nhanh tới trước người Lục Chân Bình. Lần này không phải không muốn đả thương người, mà là muốn giết. Lục Chân Bình trải qua một quá trình tâm lý muốn thi triển ra huyết mạch tôn phủ của chính mình hay không, cùng với muốn thi triển bí pháp tôn phủ hay không. Phương Quý tương tự cũng trải qua một quá trình tâm lý có muốn hướng Lục Chân Bình xin khoan dung hay không, cùng mới hoàn thủ với nàng hay không. Bây giờ quá trình tâm lý đã qua, ngược lại động thủ, vậy thì còn khách khí cái gì? Giết chết nàng. Người dám! Lục Chân Bình đón một kiếm đằng đằng sát khí kia cũng là kinh hãi, thân hình chỉ có thể vội vàng thối lui. Thời gian chi triển pháp luật luôn luôn lâu hơn một chút so với võ pháp. Trước đó vào thời điểm Phương Quý dung nạp pháp thuật ngăn địch như thế nào, lúc nàng thi triển bí pháp tôn phủ cũng giống như thế. Giờ phút này pháp thuật của nàng còn chưa hình thành, kiếm Phương Quý đã đến. Nàng cũng chỉ có thể thi triển trước tiên lui lại, nếu không bằng vào uy lực của bí pháp còn chưa kịp phát huy, có lẽ bản thân nàng đã bị một kiếm Phương Quý chém chết. Tại sao ta không dám? Mà Phương Quý thấy Lục Chân Bình lui lại, bỗng nhiên lập tức cực kỳ tàn nhẫn lao tới. Kiếm chém không chỗ nào không rời chỗ yếu hại. Trời ạ, đó chính là người tôn phụ. Mà vào lúc này, vô luận đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn hay đám đệ tử Thái Bạch Tông, lúc này thấy được một màn Lục Chân Bình bị Phương Quý đuổi theo chém giết không bỏ kia, cả người nhuộm đỏ máu, sớm đã kinh hãi đến mức cả người đều giống như hóa đá, miệng lưỡi cũng đều không khép được. Đều đã biết Lục Chân Bình là người tôn phủ, tên tiểu quỷ này thế mà còn dám hạ sát thủ sao? Người tôn phủ thì sao? Mà trong sự kinh ngạc của mọi người, Phương Quý chém 7-8 kiếm liên tục, cuối cùng khó khăn lắm mới đuổi kịp Lục Chân Bình. Hắn biết chính mình bây giờ không thể khinh thường, bằng không nếu dừng lại chút, pháp thuật của Lục Chân Bình liền sẽ đánh tới. Thế đà hắn hung hăng cắn răng, trực tiếp vận chuyển kiếm thế bất tận, hướng về phía Lục Chân Bình chém tới. Trong lòng lại không có nửa điểm khiếp ý, lại chỉ có sự không phục tràn đầy. Đại gia ta tới từ thôn Mưu Đầu, so với ngươi kém hơn chỗ nào? Vù! Phương Quý áp sát tới trước người Lục Chân Bình, hung hăng chém xuống một đao, không có nửa phần do dự cùng chần chờ. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của người trong ngoài bí cảnh, lại đồng thời nắm chặt lấy nắm đấm trong tay. Đánh bại Lục Chân Bình có được huyết mạch tôn phủ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám không có chút do dự hạ sát thủ. Tên tiểu quỷ này thực sự không có lòng kính sợ. Về phần Phương Quý lại là càng không thèm để ý chút nào vấn đề này, hoặc là nói căn bản, không có nghĩ. Một kiếm rơi xuống, liền không chút lưu tình nào, không thể cho Lục Chân Bình thời gian thi triển hoàn toàn bí pháp kia. Lớn mật! Bất quá cũng chính vào lúc này, ở chung quanh bỗng nhiên có người quát lớn một tiếng. Sau đó, sau lưng Phương Quý liền có quang mang đao quang cùng pháp thuật vô tận tuôn ra, liền cuồn cuộn đến cực điểm, nghiền ép hết thảy. Cố lực lượng cường đại này, coi như bằng vào tu vi Phương Quý bây giờ căn bản cũng không có khả năng dựa vào nhục thân ngăn cản. Nếu như một kiếm này tiếp tục chém xuống, kết quả chỉ có thể đồng quy vô tận cùng với Lục Chân Bình. Ở trong na sát này, Phương Quý chỉ có thể thừa cơ thu kiếm, thân hình như linh miêu, nhảy 4-5 trượng trong nháy mắt, ngẩng đầu liền thấy vô số đạo thân ảnh lao về phía mình. Đương nhiên đó là 9 đệ tử hạch tâm của 4 đại tiên môn. Trước đó bọn hắn đang một mực đứng bên ngoài quan sát, cũng đồng dạng kinh ngạc về thân phận tôn phủ của Lục Chân Bình, đồng thời sinh ra vô số suy đoán với ý nghĩ trong nội tâm. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao vẫn là biết được, Lục Chân Bình chính là cùng một bọn với bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ không nhìn Phương Quý dùng một kiếm chém giết Lục Chân Bình. Thấy nàng rơi vào nguy cơ sớm tối, lập tức vọt lên cứu, liên thủ đánh về Phương Quý. Nếu không phải bọn hắn đồng dạng ra tay, lúc này, trong các đệ tử cảnh giới dưỡng tức, chỉ sợ không người nào có thể tạo thành áp lực lớn cho Phương Quý như vậy. Giết hắn! Đệ tử Thái Bạch Tông, đến giờ còn không muốn chịu nhận thua. Huyết mạch tôn phủ, cao quý cỡ nào, ngươi lại dám hạ sát thủ. Ở trong vô số thanh âm hét lớn, những người kia liên thủ tấn công về Phương Quý. Mỗi lần xuất thủ đều là mấy đạo đao quang cùng nổi lên. Mỗi một đạo pháp thuật hiện ra đều là do pháp thuật 3-4 người tổ hợp lại cùng đánh tới. Uy lực cuồng bạo đến khó tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trái phải trước sau quanh người Phương Quý đều là thế công cuồng bạo đánh tới, giống như lôi đình mưa to, lập tức liền bao phủ hắn vào bên trong. Đám vương bác đàn, dám vây công ta! Phương Quý lúc này thế nhưng chính là thịnh nộ không thôi. Hắc thầy kiếm trong tay huy sái ra thỏa thích, chính là một khúc trường giang hồ lâm phong vũ của Thái Bạch Cửu Kiếm. Một đạo ánh đen tung hoành xung quanh người, đánh bay tất cả những công kích gần người. Chỉ tiếc là bây giờ bọn hắn dù sao vẫn chỉ là cảnh giới dưỡng tức. Vô luận Phương Quý hay Lục Chân Bình, tu vi cùng với thực lực hai người bọn hắn đều đã viễn siêu đệ tử tiên môn phổ thông. Nhưng vẫn không thể nghiền ép nhiều tu sĩ cùng cảnh giới tiến hành vây công như vậy. Thái Bạch Cửu Kiếm ca của Phương Quý đã cực kỳ có hỏa hầu, nhưng vào lúc này vẫn không có cách nào trổ hết tài năng. Ở trong vòng vây của chín cao thủ, nhất thời bị bọn hắn cuốn lấy, cũng không có phải là thể thoát thân trong một cách tùy tiện. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Mà Lục Chân Bình vào lúc này rốt cục đã đạt được một cơ hội thở dốc. Trên trán tràn đầy đều là sự thịnh nộ. Nàng vừa nghĩ tới một kiếm vừa rồi của Phương Quý liền cảm giác vừa sợ vừa giận. Mà càng nhiều hơn chính là loại xấu hổ cũng không có cách nào hình dung kia. Nàng không rõ, cũng không muốn tin tưởng. Chính mình thế nhưng là huyết mạch tôn phủ. Như thế nào bị một tên đệ tử tiên môn nho nhỏ lấn át đến loại trình độ này? Như thế nào suýt nữa bị một kiếm hắn giết hại? Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt của nàng lúc này đều giống như có chút bị bóp méo, nghiêm nghị hét lớn. Ngay vào lúc này, hai tay của nàng kết ấn pháp thuật thật nhanh trên đỉnh đầu. Một mảnh tinh không trong vắt kia càng thêm chân thực. Tinh quang sáng chói trong tinh không cũng càng thêm rõ ràng. Sau nửa ngày, những tinh quang này bỗng nhiên hòa lẫn với nhau, giáng thẳng xuống từ giữa không trung. Tinh mang như kiếm tràn nhập hư không trong nháy mắt. Bí pháp tôn phủ mà nàng chuẩn bị thật lâu vào lúc này rốt cục đã phát huy. Mà vào lúc này, Phương Quý mượn nhờ uy năng Thái Bạch Cửu Kiếm rốt cục xé mở một lỗ hổng lớn trong vòng vây của chín vị đối thủ kia. Lập tức liền muốn trốn ra ngoài, nhưng bất thình lình trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo tinh quang giáng lâm. Cỗ khí tức lạnh lẽo kia khiến hắn có một loại cảm giác tóc gáy dựng đứng. Không nghĩ ngợi chút nào, liền giơ kiếm trên đỉnh đầu khuấy động, đạo đạo ánh đen nhanh đón tinh quang giữa không trung. Rắc! Một loạt thanh âm thanh thúy vang lên, dày đặc, đạo tinh mang kia, thế mà giống như thực chất va chạm cùng với hắc thạch kiếm của Phương Quý, liền lập tức vỡ nát từng mảnh. Nhưng Phương Quý cũng bị đạo tinh mang này bức vào trong vòng vây, cánh tay run rẩy. Giữ chân hắn! Mà đạo tinh mang kia cũng khiến cho đệ tử bốn đại tiên môn cảm thấy kinh hãi, đều là lả tả lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh liền phản ứng, tiến hành vây quanh Phương Quý một lần nữa, các loại pháp thuật cùng với đao quang răng giữa khắp bao phủ Phương Quý. Chỉ bất quá cũng giống như kiêng kỵ sự đáng sợ của đạo tinh mang kia, và lúc này lại ẩn ẩn cách xa Phương Quý hơn chút, chỉ muốn giữ chân hắn. Mà Phương Quý vào lúc này cũng cắn chặt hàm răng, hắc thạch kiếm quét qua, bức hạng quỷ vương lui về sau mấy bước, sau đó thân hình tránh chớp muốn trốn ra từ trong vòng vây, nhưng cũng liền vào lúc này nguy cơ trên đầu lại tái hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh tinh hoa lưu chuyển giữa không trung, không biết đã có bao nhiêu tinh mang nhào nhào giáng lâm, giao thoa như kiếm khí. Dưới sự giật mình, hắn chỉ có thể cắn chặt răng lui về trong vòng vây lần nữa, giơ hắc thạch kiếm lên khuấy động. Tinh mang va chạm cùng với hắc thạch kiếm phát ra tiếng vang đanh đảnh. Phương Quý đã cản đại bộ phận tinh mang, nhưng vẫn bị mấy đạo trong đó sượt trên người, trên đùi, trên cánh tay, đầu vai, sau lưng, lập tức liền lớn hơn mấy vết máu, đau rát. Còn bả nó chứ! Phương Quý giận dữ, cắn răng, liền muốn phóng về phía Lục Chân Bình, nhưng vào lúc này cũng đã bị đệ tử bốn đại tiên môn cuốn lấy một lần nữa. Tình thế trong sân nhất thời trở nên vô cùng gian nan. Pháp thuật mà Lục Chân Bình thi triển đã thành hình, tinh mang dường như vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, hơn nữa lại lạnh lẽo, đáng sợ. Lại thêm quanh người Phương Quý có thêm đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn vây quanh, càng là muốn chạy trốn cũng đều không có chỗ để trốn. Muốn xông ra khỏi vòng vây chém giết Lục Chân Bình càng không thể nào làm được. Cả người triệt để bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể một mực phòng thủ đau khổ trèo trống. Đáng sợ hơn chính là sau khi liên tục ác chiến nửa ngày công phu như thế, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Khí huyết quanh người hắn đang nhanh chóng yếu bớt. Lực lượng vung vẩy hắc thạch kiếm dường như đã không đầy đủ như trước đó. Trong lòng Phương Quý đền hiểu được đây là bởi vì bản nguyên của hắn chưa được bổ sung đầy đủ. Vừa rồi chỉ bởi vì luyện hóa một lượng khí huyết lớn cho nên mới có lực lượng để sử dụng kiếm. Nhưng những khí huyết kia cũng chỉ có thể khóa trong cơ thể mình và nhanh chóng xói mòn. Nhưng ác chiến nửa ngày mới xuất hiện loại cục diện này đã bởi vì nguyên nhân công pháp hắn hơn người luyện hóa huyết vụ vô cùng nhiều. Kể từ đó, phải chăng là bị mài đến chết? Đệ tử bốn đại tiên môn đang vây công truyền nhân phía sau núi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn? Mà vào thời điểm Phương Quý bị vây công, đệ tử Thái Bạch Tông chung quanh bỗng nhiên có người run giọng hô lên. Bọn hắn nhìn thấy Phương Quý sắp chém giết Lục Chân Bình, bỗng nhiên bị đệ tử Hạch Tâm bốn đại tiên môn liên thủ vây giết, muốn xông ra khỏi vòng vây nhưng lại lần lượt bị tinh mang của Lục Chân Bình bức về trong vòng vây. Trái tim nhất thời đều siết chặt, có người cảm thấy không đành lòng, nắm chặt pháp khí trong tay, hai chân bước lên, không nghe sai khiến. Bước ra một bước, ngươi muốn làm gì? Nhưng Lý Hoàn Chân bên cạnh liền lập tức nhận ra ý đồ của bọn hắn, nghiêm nghị quát khẽ. Nữ nhân kia rõ ràng là người huyết mạch của Tôn Phủ. Các người cũng biết Tôn Phủ đó là địa phương đáng sợ cỡ nào. Ta không để cho các ngươi xuất thủ cũng là vì bảo hộ các ngươi. Nếu như chọc giận tới Tôn Phủ, coi như trở về tiên môn, cũng không ai có thể bảo vệ các ngươi. Chạy trốn đi tới chỗ nào cũng đều là một con đường chết. Sắc mặt của hắn lạnh khốc dị thường, thậm chí còn kiên định nói. Coi như tông chủ cũng sẽ đồng ý với cách làm của ta. Đám đồng môn chung quanh bị lời nói của Lý Hoàn Chân chấn nhiếp, nhất thời ai cũng không dám tiến lên. Mà vào lúc này bên ngoài bí cảnh, tông chủ Thái Bạch Tông mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Tên kiều quỷ kia, ngươi còn không chịu nhận thua, nhanh chóng quăng kiếm quỳ xuống, cúi đầu nhận thua. Cũng vào lúc này, trong vòng vây của đại đệ tử bốn đại tiên môn, trên người Phương Quý đã bị thương mấy chỗ, cả người giống như nỏ mạnh hết đà. Dưới sự vây khốn của đệ tử bốn đại tiên môn cùng với bí pháp áp chế của Đục Chân Bình, sớm đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà chung quanh hắn lại có vô số tiếng quát chói tai vang lên. Một người trong đó chính là Hạng Quỷ Vương, trên mặt hắn tràn đầy phẫn hận, không ngừng quát mắng Phương Quý. Phương Quý vào lúc này cũng trở nên hung ác, không để ý tới hắn một chút nào, ngược lại còn chém thêm một kiếm về phía hắn. Hạng Quỷ Vương suýt nữa bị chém trúng, cũng lập tức tràn đầy tức giận, hét lớn một tiếng liền vọt về Phương Quý một lần nữa. Vô luận thế nào, nhìn khí thế Phương Quý đã giảm bớt, vào lúc này cũng là cục diện không kiên trì nổi nữa. Trong ngoài bí cảnh đã có người không nhịn được mà nhắm con mắt. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là lúc này, cũng là vào một na sát cuối cùng, bỗng nhiên có tiếng chó sủa tức giận vang lên. Theo tiếng chó sủa, bây giờ một đầu quái xào hung hăng không gì sánh được đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, độc giác vẩy một cái liền đâm bay một vị đệ tử của bốn đại tiên môn ra ngoài. Sau đó quấn bên người Phương Quý, thân thể quét ngang, hung hăng đại trấn, lộ ra khí thế không gì sánh được. Xúc sinh, giết nó! Những đệ tử của bốn đại tiên môn này giống như cũng không ngờ được sẽ xuất hiện một màn như thế. Ngẩn như các loại pháp thuật đánh tới một lần nữa. Trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang hội tụ một lần nữa, giống như là kiếm khí lạnh lẽo giáng lâm xuống. Quái xà tức giận không thôi, hướng về bốn phía sủa bậy, nhưng làm sao có thể chống đỡ được dưới thế công của các thủ cao thủ tiên môn cùng bí pháp Tôn Phủ. Nhưng cũng đúng lúc này, trong vòng vây bỗng nhiên có nhiều hơn một người. Người kia vọt tới bên cạnh Phương Quý, cầm kiếm trong tay, một thân linh tức điên cuồng vận chuyển. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện kim mang chói mắt, những kim mang giống như một viên mặt trời nhỏ bay lên. Đệ tử bốn đại tiên môn chung quanh lập tức bị bức lui, sau đó liều mạng tiếp nhận tinh mang giáng xuống từ trên trời. Tinh mang giáng lâm, quyện hòa cùng với kim mang lập tức trở nên ảm đạm không thôi, người kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cầm kiếm chống đỡ thân thể, ánh mắt có chút hung hăng quét ra xung quanh cắn răng. Lấn át đồng môn của Thái Bạch Tông một cách không kiêng kỵ như thế, thực sự cho rằng Thái Bạch Tông chúng ta không người sao? Thế mà còn có đệ tử Thái Bạch Tông không sợ chết. Con quái xà sổ bậy kia vọt lên thì cũng thôi, dù sao cũng là linh thú do tu sĩ nuôi dưỡng, thường thường cũng đều sẽ đạt được sự trung thành của linh thú, nguyện ý chinh chiến đến chết cùng một chỗ với chủ nhân, thậm chí là chết thay cho chủ nhân cũng không hiếm thấy. Thế nhưng khi bọn hắn thấy được, thế mà lại có đệ tử Thái Bạch Tông vọt lên vào lúc này giúp đỡ Phương Quý ngăn chặn màn tinh mang kia, lại đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cần phải biết sau khi phát hiện ra thân phận của Lục Chân Bình, liền ngay cả vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân cũng đã thông minh lựa chọn nhượng bộ lui binh. Hắn thậm chí còn tìm đầy đủ lý do, phân rõ giới hạn đến cùng với truyền nhân Thái Bạch Tông, Phương Quý. Và lúc này, ai gan to như vậy, nhất định phải dẫn lửa thiêu thân. Soạt. Vào thời điểm trong lòng nghĩ vậy, động tác dưới tay bọn hắn lại không chậm, vẫn đánh tới giống như cuồng phong bạo vũ. Trường sư đệ. Vào lúc các đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi, Ở phía đám đệ tử Thái Bạch Tông cũng có tiếng gầm lên giận dữ bỗng vang lên. Mở miệng chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân. Hắn thấy được Trương Vô Thường xuất hiện trước người Phương Quý cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tràn đầy nộ khí hét lớn. Người điên rồi phải không? Mau trở về! Vọt vào trong sân chính là Trương Vô Thường. Hắn lúc này nhìn cũng có chút chật vật. Xem như tựa rồi vừa rồi đón đỡ một mảnh tinh mang kia của Lục Chân Bình đã chịu ám thương. Bây giờ đối mặt với thế công giống như cuồng phong bạo vũ của đệ tử Hạch Tâm bốn đại tiên môn, càng là có vẻ hơi vướng trái vướng phải, chống đỡ vô cùng miễn cưỡng. Dù là như vậy, vào lúc này nghe được lời nói Lý Hoàn Chân, động tác vẫn có chút dừng lại. Phi tiêu quang mang đánh lén đến đạo kim mang, tiếp nhận hai loại binh khí này, hắn khẽ lắc đầu thấp giọng: Lý sư huynh, đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta không nên làm như vậy. Người căn bản không biết mình đang làm gì, mau trở về, đừng chọc ra đại họa. Lý Hoàn Chân lộ ra sắc mặt giận dữ quát lớn: Ta là đệ tử chân truyền dẫn đầu, ta mệnh cho ngươi trở về. Trương Vô Thường không có trả lời, chỉ phun ra một búng máu trên mặt đất, liền cắn răng xông về phía trước một lần nữa. Thân thể đơn bạc vào lúc này giống như sắp bị đệ tử Hạch Tâm bốn đại tiên môn che khuất trong nháy mắt. Ai chà, ngươi lại dám ra mặt vào lúc này, không nghĩ tới đấy. Mà Phương Quý phía sau hắn thấy được Trương Vô Thường lao đến, giống như có vẻ hơi bất đắc dĩ, sắc mặt vào lúc này có vẻ hơi phức tạp, cuối cùng hi hi nở nụ cười, phất tay đỡ lấy mấy kiện binh khí quanh người, thật nhanh quay người vỗ vỗ bả vai Trương Vô Thường, lộ ra bộ dáng tán thưởng, cười nói: Lúc ấy ngươi chế giễu ta, coi như không còn, về sau hai người chúng ta hòa nhau. Lúc ấy ta thật không có. Trương Vô Thường cười chút tức giận, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: Được rồi, coi như lúc ấy ta cười ngươi đi. Nếu như muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Mà mắt thấy Phương Quý lại có thêm nhiều sự giúp đỡ, Lục Chân Bình cách đó không xa cũng là biến hóa sắc mặt, giống như cực kỳ chán ghét trường hợp như vậy. Ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên hơi gảy, trên đỉnh đầu của nàng, mảnh tinh không màu xanh liền trở nên thâm trầm. Tinh quang bên trong thì càng thêm rõ ràng, trong chốc lát vô tận tinh hoa, hóa thành kiếm quang, đánh thẳng tắp xuống đỉnh đầu bọn hắn, càng thêm mãnh liệt hơn so với trước đó. Tinh mang này không chỉ có uy lực cực mạnh, còn tinh chuẩn không gì sánh được. Giống như có linh tính của chính mình, lao thẳng về Phương Quý cùng Trương Vô Thường, anh đề trong vòng vây. Nhưng không ảnh hưởng đến đệ tử bốn đại tiên môn. Mà đệ tử bốn đại tiên môn vào lúc này đều mạng xông lên, kiệt lực vây Trương Vô Thường bên trong. Ở trong tình thế này, dù Phương Quý bỗng có nhiều thêm hai sự giúp đỡ, với cục diện chiến đấu vẫn không có bao nhiêu trợ giúp. Tu vi cùng thực lực của Trương Vô Thường cũng coi như đã rất không tệ trong đám đệ tử tiên môn. Chỉ sợ sẽ không thua bất cứ một vị đệ tử Hạch Tâm tiên môn nào. Thế nhưng, tình thế bây giờ chênh lệch lớn như vậy, vẫn là không có được nửa phần tác dụng. Mắt thấy bị người vây bên trong, tính mệnh cũng đều rơi vào trong nguy cơ sớm tối. Ngu xuẩn, tự muốn tìm chết. Lý Hoàn Chân cách đó không xa thấy một màn này là phẫn nộ đến tột đỉnh, liên thanh quát mắng. Mà vào lúc này, ở trong đám đồng môn Thái Bạch Tông chung quanh, đang có vô số ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Một loại không khí có chút ngột ngạt xuất hiện giữa đám đệ tử Thái Bạch Tông. Không ai nói chuyện, nhưng ý vị trong mắt kia đã làm cho Lý Hoàn Chân cảm thấy khó chịu hơn. Bởi vì trong Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, câu hồ không ai không biết, Trương Vô Thường luôn là người nghe lời Lý Hoàn Chân nhất. Từ khi bắt đầu tiến vào Thanh Khê Cốc, chính là theo đuôi Lý Hoàn Chân. Từ một trình độ nào đó mà nói, Trương Vô Thường thậm chí còn muốn thân cận hơn một chút so với Tiết Hoa cùng Mạc Hồng Sảo, tâm phúc của Lý Hoàn Chân. Lĩnh Phù Chiếu và Ma Sơn thử bí pháp, thậm chí mở tiệc chiêu đãi bình thường, Trương Vô Thường cũng đều một mực đi theo Lý Hoàn Chân. Nhưng, vào lúc này, Trương Vô Thường thế mà không nghe lời của Lý Hoàn Chân. Người căn bản không biết tôn phủ là gì, người xuất thủ thì có lợi ích gì, cũng chỉ là đi chịu chết. Lý Hoàn Chân vẫn còn đang tức giận hét lớn, một chút ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bỗng nhiên, có một thanh âm đánh gãy hắn. Lý sư huynh, Trương Vô Thường sư đệ nói rất đúng. Lý Hoàn Chân vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay người, nhìn về hướng người nói chuyện. Người kia mặc một thân đao kình bào, nắm giữ đoạn đao trong tay, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt giống như là trọng thương chưa lành. Chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Tiền Vô Lượng. Lúc trước hắn đi ra ngoài cùng Phương Quý bị trọng thương, mặc dù ăn vào một viên khí huyết đan, nhưng cũng chỉ để ép thương thế xuống mà thôi. Huống hồ hắn ở trong những đệ tử Thái Bạch Tông này, thân phận cũng chỉ là phổ thông, chỉ là đệ tử phụ trợ mà thôi, không nghĩ đến lại mở miệng vào lúc này. Trơ mắt nhìn người khác vây công đồng môn chúng ta, lại bỏ mặc, đây không phải điều đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta nên làm. Lý Hoàn Chân lập tức giận dữ quát lớn. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi chịu chết? Hiện nay, Thái Bạch Tông chúng ta chiếm hết ưu thế, cục diện chiến thắng đã trong tầm tay, làm sao là đi chịu chết? Lại có thêm một người bỗng nhiên mở miệng, chính là nam tử mặc áo lam. Người này đen trên Trình Phi Hồng, cũng là một trong những người nổi bật trong Thanh Khê Cốc, càng là một trong các đệ tử hạch tâm Thái Bạch Tông tiến đến lần này. Từ trước đến nay làm việc ổn trọng, cực được đồng môn tín nhiệm. Nhìn thấy hắn cũng mở miệng, trên trán Lý Hoàn Chân đã lộ ra gân xanh. Đây chính là người tôn phủ. Người tôn phủ thì thế nào? Trong lúc bỗng nhiên, trong đám người có một người vọt thẳng ra, rút kiếm sang sảng, cầm kiếm trong tay lạnh giọng quát. Chúng ta là đệ tử tiên môn, nào có tư cách đánh quan hệ cùng với tôn phủ. Đối với chúng ta, nghe lời nói của tiên môn là được. Vào bí cảnh tiên phải tận lực đoạt huyết tinh, quản đối thủ là ai, thực sự gây phiền toái, sẽ ở phía sau chúng ta còn có tông chủ. Lão nhân gia tự nhiên xử lý rõ ràng. Hắn vừa nói vừa nhìn Lý Hoàn Chân một chút, bỗng nhiên trực tiếp cầm kiếm xông tới. Người! Lý Hoàn Chân vừa sợ vừa giận, muốn xuất thủ ngăn cản hắn, bên người lại có người xông ra. Không sai, chúng ta là đệ tử Thái Bạch Tông, từ trước đến nay lực kháng bốn đại tiên môn, khi nào trở thành hạng người nhát gan bực này? Cái gì tôn phủ hay không tôn phủ, ta không thấy được, ta chỉ thấy được một vị đệ tử Linh Đung Tông, dáng dấp còn không ra sao. Trong từng tiếng hét lớn, nhất thời bóng người như lưu tinh, giống như ong vỡ tổ, có không biết bao người xông ra ngoài. Thấy một màn này, cả người Lý Hoàn Chân đều đã kinh sợ quên nói chuyện. Hắn không nghĩ tới những đồng môn Thái Bạch Tông ngày bình thường nói gì nghe nấy đối với mình này, thế mà giờ giống như là điên cuồng. Nghe những lời nói cuồng vọng không gì sánh được, lại có chút không biết chết sống của bọn hắn kia. Trên trán của hắn lộ ra gân xanh, đơn giản giống như muốn phát nổ. Trong lòng của hắn có vô số lời muốn nói, nhưng vào lúc này lại làm sao có cơ hội. Nhưng nếu chỉ một hai người hắn còn có thể cưỡng ép ngăn lại, nhiều ngưu với người như vậy đồng thời xông ra, làm sao có thể cản? Các người đều là đồ đần hay sao? Lý Hoàn Chân tức đến phát cuồng, không nhịn được gào lên, nhưng vừa mở mắt chợt nhìn thấy bên cạnh hắn, liền ngay cả hai người mà Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa cũng là vào lúc này thế mà biến ảo, nhìn ra chiến trường dường như có chút ý động. Ngay cả hai người các ngươi cũng muốn làm điều ngốc bực này sao? Hắn lạnh lùng nhìn hai người, thanh âm giống như vớt ra từ trong hàn đàm. Chúng ta... Thanh âm Tiết Hoa có chút chần chờ. Dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, nếu trơ mắt nhìn vậy, sẽ bị đồng môn chế nhạo. Tình thế biến hóa rất nhanh, bây giờ trong sân, ba người Phương Quý cùng Trương Vô Thường Anh Đề lúc này đang cực khổ trèo trống, tìm kiếm cơ hội bức phá sự vây công của đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn, vọt tới bên người Lục Chân Bình. Chỉ tiếc là dưới tình huống Lục Chân Bình không ngừng đánh tới đạo đạo tinh mang đáng sợ, đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn lại chỉ cầu vây khốn bọn hắn sẽ rất xó xông ra ngoài. Nhất là Phương Quý, một thân khí huyết vào lúc này đã nhanh chóng yếu ớt. Hắn thậm chí đều đã không dám thi triển kiếm đạo quá mức liều mạng, bởi vì làm vậy sẽ khiến cho khí huyết của hắn xói mòn sạch sẽ. Cục diện này trước nay chưa từng có, khiến cho trong lòng Phương Quý cũng đều có chút nổi nóng lên. Kiếm trong tay cũng giống như trở nên càng lúc càng nặng nề, phát tiết hết lửa giận, tà xung hữu đột vào lúc này. Một thanh kiếm này đã không có cách nào trở thành cửa ra để hắn phát tiết cỗ lửa giận này. Sau cùng đúng vào lúc này bỗng nhiên có thanh âm lạnh lùng. Nhiều người như vậy vây công đồng môn Thái Bạch Tông chúng ta như vậy, còn muốn mặt mũi không? Theo thanh âm kia, trong nháy mắt có một loại kiếm quang chém tới từ phía xa, chém thẳng về Hạng Quỷ Vương đang vây công Phương Quý. Hạng Quỷ Vương vừa sợ, vừa giận, vội vã trở lại, cản một kiếm này, vừa định quát mắng bỗng nhiên đổi sắc. Tới không chỉ là một đạo kiếm mang. Trong ánh mắt vừa sợ vừa giận của hắn, chỉ thấy những đệ tử Thái Bạch Tông trong đó còn đang quan chiến. Trong lúc bỗng nhiên đã vọt tới giống như bị điên, thấy kiếm quang gào thét, đầy trời đầy đất, bằng vào một mình hắn thì làm sao có thể ngăn cản. Dưới sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ không nghĩ ngợi chút nào, liền phi thân lui sang bên, sau đó liền thấy vô số bóng người giống như băng sơn liệt địa vọt tới phụ cận. Không tốt, mau lui! Đệ tử Thái Bạch Tông cực kỳ lớn mật. Vòng vây mà ba người Phương Quý cùng Trương Vô Thường Anh Đè vô luận thế nào cũng đều không phá nổi, cơ hội chỉ trong khoảnh khắc liền bị tách ra, mà trong vòng vây, Phương Quý vốn đã phẫn nộ tới cực điểm, cắn răng cọt kẹt rung động, sắc mặt bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Chuyện này mà bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn nhìn thấy một màn này đồng thời ngồi ngay ngắn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lão Thái Bạch, nên nói đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi gan lớn, hay bọn hắn không biết chết sống? Hỏa Vân lão tổ nặng nề mở miệng, nhưng lạ thường, lúc này trong lời của hắn thế mà không có ý mỉa mai. Bọn hắn không ngốc. Mà tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế cười nhạt, chỉ là có chút kiêu ngạo thôi. Người Thái Bạch Tông vẫn là có chút lương tâm. Cho thấy có nhiều đệ tử Thái Bạch Tông lao đến như vậy, không chỉ đệ tử bốn đại tiên môn vừa sợ vừa giận, Phương Quý cũng lập tức liền tâm hoa nộ phóng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Theo việc đám đệ tử Thái Bạch Tông ra trận, thế trận giống như tường đồng vách sắt của đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn trước đó lập tức bị tách ra. Hắn gần như không hề phí chút sức lực nào, liền đi ra từ trong vòng vây. Đứng bên ngoài cười lớn một tiếng, sau đó quét mắt nhìn qua, ghi tạc những đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ này vào trong lòng. Lúc này đột nhiên quay đầu về một hướng khác. Vào lúc rơi xuống trên mặt Lục Chân Bình, dáng vẻ tươi cười biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là bộ dáng hung ác. Thái Bạch Tông bất quá cũng chỉ là một tòa tiên môn ở sở quốc nho nhỏ, làm sao dám mạo phạm ta? Vào lúc này, Lục Chân Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn những đệ tử Thái Bạch Tông kia, một người nối tiếp một người vọt lên. Ở trên mặt của nàng tất cả đều là ý phẫn nộ bị người mạo phạm. Từ lúc vừa bắt đầu tiến vào bí cảnh, nàng còn lộ ra lý trí trầm ổn. Nhưng cũng không biết vì cái gì, vào sau khi nàng hiển lộ ra huyết mạch tôn phủ của chính mình, cả người liền giống như tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Ta thế nhưng là huyết mạch tôn phủ, các người hẳn nên sợ ta mới đúng. Vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia không sợ thì cũng thôi, dựa vào các gì các ngươi bình thường người này cũng không sợ. Đủ loại suy nghĩ đi kỳ mà cổ quái dâng lên trong lòng của nàng. Những ý niệm này, coi như nàng có nói ra, chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ có thể lý giải. Nhưng vào lúc này, những ý niệm này lại khiến cho sự phẫn nộ cùng với điên cuồng trong nội tâm của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Trong tiếng giống khàn giọng, nàng đột nhiên liều lĩnh cắn nát lưỡi, sau đó một thân linh tức đột nhiên tăng vọt. Trên đỉnh đầu, mảnh bầu trời đêm màu xanh kia, khu vực bao phủ càng lúc càng rộng, mà tinh mang trong đó cũng càng lúc càng dày đặc. Lần này, nàng đã trở nên có chút điên cuồng, đã không chỉ để cho tinh mang đánh về hướng Phương Quý, mà đánh về tất cả mọi người. Xú bà nương! Nhưng cũng vào một khắc Lục Chân Bình điều mạng thôi động một thân linh tức, Phương Quý cũng đã hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên tung người lao thẳng về phía nàng. Một thân linh tức cuồn cuộn lưu động, khí huyết còn thừa không nhiều trong cơ thể lúc này tăng vọt. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cũng không nên là đối thủ của ta. Đôi mắt xanh trong vắt của Lục Chân Bình kia cũng rơi trên mặt của Phương Quý, trong mắt dâng lên rất nhiều tâm tình phức tạp. Chuyến trở về Linh Tung Tông này, tất cả hết thảy đều không giống trong sự tưởng tượng của nàng. Chuyện này khiến cho nàng không thể nào tiếp thu, thậm chí không muốn suy nghĩ. Ở loại địa phương tôn phủ kia, nàng thấp hơn người khác một đầu thì cũng thôi đi. Dù sao nàng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ, đương nhiên so với người khác không bằng. Nhưng hôm nay trở về loại địa phương sở quốc nho nhỏ này, làm sao cũng bị người khác đè lên đầu. Sự tình không phải là như vậy, nhất định đã xảy ra vấn đề ở nơi nào. Nhưng ý niệm này chuyển động điên cuồng trong lòng, trong chốc lát pháp ấn biến ảo. Trong bầu trời đêm trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang ngưng tụ, những tinh mang này cơ hồ đã rút sạch một thân linh tức của nàng, thậm chí bởi vì thi triển quá độ đối với loại bí pháp này, lưu lại cho nàng ám thương, vĩnh viễn. Nhưng vào lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới, nàng chỉ cắn chặt răng, tận lực dẫn dắt vô tận tinh mang tới trước người mình, sau đó dần dần sinh ra đủ loại biến hóa. Có tinh mang hóa thành phi kiếm, có cái hóa thành trường thương, cũng có thái hóa thành hình dạng như linh thú cùng với phù triện. Trong lúc nhất thời, trong hơn 10 trượng quanh người nàng đều là linh tức lóa mắt, tràn nhập một phương hư không. Lại qua một khắc, nàng vội vàng chỉ tay một cái, sau đó vô tận tinh mang liền phô thiên cái địa xông về phía trước. Không chỉ có Phương Quý, coi như những đệ tử Thái Bạch Tông cùng với đệ tử bốn đại tiên môn đang hung hăng chém giết với nhau kia đều cảm nhận được áp bách vô tận của tinh mang, nhất thời hoảng sợ ngừng đánh, lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn về phương hướng Lục Chân Bình. Bây giờ đối diện với Lục Chân Bình chính là Phương Quý, sau lưng Phương Quý chính là bọn hắn. Những tinh mang kia không chỉ có muốn thôn phệ Phương Quý, dường như muốn thôn phệ bọn hắn vào bên trong. Đây chính là những uy lực chân chính của bí pháp tôn phủ. Đối mặt với vô tận tinh mang trong lòng Phương Quý cũng có chút trầm xuống. Hắn đã tu thành thần thức, đương nhiên sẽ không cảm ứng được sự đáng sợ của những tinh mang này. Dù hắn tu luyện cửu linh chính điển, một thân linh tức cường hoành với ngưng luyện, còn xa xa hơn Lục Chân Bình. Thế nhưng hắn tu luyện chỉ là pháp môn dưỡng tức trong đó, nhưng không có học qua thần thông bí pháp trong đó. Từ trên một điểm này, hắn không bằng Lục Chân Bình. Lục Chân Bình phát huy ra bí pháp tôn phủ, uy lực đáng sợ, lớn viễn siêu sự tưởng tượng của Phương Quý. Nhất là lúc này nàng gần như nổi điên, càng phát huy ra lực lượng viễn siêu cực hạn bình thường của nàng. Dù là như vậy, lúc này Phương Quý vẫn chỉ có thể cứng rắn sống tới. Bởi vì lúc này đám đệ tử Thái Bạch Tông cho dù đã xuất thủ, nhưng cũng chỉ chém giết với đệ tử Hạch Tâm bốn đại tiên môn, mà không ai dám xuất thủ với Lục Chân Bình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đối với thân phận Lục Chân Bình, tôn phủ, vẫn có chút kiêng kỵ. Xuất thủ tương trợ đồng môn, cùng với trực tiếp xuất thủ với huyết mạch tôn phủ, trên tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Thân hình bạo khởi, hắc thạch kiếm xung quanh, Phương Quý vọt thẳng vào quảnh tinh mang kia. Trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như vọt vào vô số mảnh tinh vân, khắp nơi đều là hào quang sáng chói, vô tận ánh sao, thậm chí còn không biết người ở chỗ nào, chỉ thấy bốn phía mờ mịt. Bí pháp tôn phủ còn tương đại hơn so với trong tưởng tượng của Phương Quý, liền ngay cả xu thế tinh mang của đối phương đều thấy không rõ, làm sao có thể ngăn cản. Đối mặt với những tinh mang này, những pháp thuật bình thường Phương Quý tu luyện kia chỉ sợ đều không ngăn nổi. Dù sao thì những vật kia cũng là pháp thuật cấp thấp nhất, Phương Quý tu luyện lại tinh xảo hơn, cũng không có khả năng so với bí pháp tôn phủ. Ở trong kiếm đạo hắn am hiểu nhất, hai kiếm đầu tiên của Thái Bạch Cửu Kiếm, hai thức Thượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ cùng với Khán Tấn Kiếm Hạ Giai Vi Sửu cũng không đủ ngăn cản giống như vậy. Nếu như vào lúc bình thường, hai kiếm này có thể bảo vệ quanh người cho Phương Quý, trước tiên tránh né mũi nhọn, lại chậm chậm tìm sơ hở của nó. Nhưng bây giờ thì không được, khí huyết của hắn không đủ, đánh đâu là không cách nào. Thế là Phương Quý liền đều ký thác tất cả hy vọng trên kiếm thứ ba của Thái Bạch Cửu Kiếm. Tiền độ thương mang, tu xuất kiếm. Tư tâm không đổi, đường tự biết. Kiếm thứ nhất, Phong Vũ Kiếm, xích tử chi tâm, gió mưa không lấn thế người. Kiếm thứ hai, khinh địch kiếm, giới kiếm đều là thằng hề. Chiến đến cùng mới biết đối thủ chỉ là bình thường thôi. Kiếm thứ ba chính là thương mang kiếm. Vào lúc con đường phía trước không rõ, một kiếm chém ra, tự biết kết quả. Giống như Phương Quý vào lúc này, hắn cũng không biết sau khi chính mình chém ra một kiếm này sẽ gặp phải kết quả thế nào. Có lẽ chính là khí huyết hao hết chỉ có thể khoanh tay chịu chết, hay là gây ra đại họa, đại nạn lâm đầu. Hoặc là một kiếm này chém ra căn bản không thắng được đối thủ, sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Nhưng có thể làm gì chứ? Trước một kiếm này, chém rồi lại nói. Dù sao thì kiếm thứ ba cũng là thương mang kiếm, ý tứ trên mặt chữ cũng chỉ có thể biểu lộ là lỗ mãng kiếm. Quản đối phương là ai, chặt rồi lại nói. Kỳ thật Phương Quý không biết, không hiểu kiếm thứ ba như vậy có đúng hay không, nhưng hắn có cảm giác hiểu như vậy rất là sung sướng. Trong khoảnh khắc kiếm mang đột nhiên nổi lên, vào thời khắc này, trong nội tâm của hắn chỉ kiên định cùng với tươi sáng trước nay chưa từng có, bởi vì tâm vô tạp niệm, cho nên một kiếm này cũng thuần túy tới cực điểm. Thần thức cảm ứng tứ phương, linh tức cuồng bạo, cường hoành, thậm chí ngay cả khí huyết không còn thừa nhiều, cũng đều bởi vì một kiếm này mà trộn lẫn với nhau. Thế là hắc thạch kiếm trong lòng bàn tay của hắn, trong một na sát bỗng sinh ra biến hóa kinh người. Có một loại ánh sáng màu đen quỷ dị mà huyền diệu nào đó, trong nháy mắt liền sinh ra từ trên thân kiếm, tạo thành một cái vòng xoáy. Phương Quý chỉ chém ra một kiếm này đương nhiên sẽ không cách nào ngăn cản tinh mang phô thiên cái địa kia. Nhưng theo vòng xoáy xuất hiện chung quanh thân kiếm, chung quanh lại giống như bỗng nhiên thổi lên mưa to gió lớn. Lấy một kiếm kia làm trung tâm, hư không xung quanh bị xoắn nát, và lại thật tình cờ, ngay cả những tinh mang kia cũng bị cuộn lại, giống như một trang giấy nhỏ nát, va chạm một cách với nhau hỗn loạn. Vô tận tinh mang chạm lẫn với nhau, tạo thành mảnh vỡ tán loạn, trong hư không tràn nhập thanh âm ồn ào và náo động. Sau lưng Phương Quý, những đệ tử năm đại tiên môn bị Lục Chân Bình thi triển tinh mang chấn nhiếp kia, vào lúc này thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy Phương Quý chém ra một kiếm, vọt thẳng về phía tinh mang đầy trời trước mặt Lục Chân Bình. Thấy thế nào cũng đều là đang đi tìm cái chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo một kiếm hắn chém ra, hết thảy chung quanh đều đột nhiên thay đổi. Tinh mang đầy trời đều bị một kiếm này chém bay, hỗn loạn không thôi, lan ra bốn phương tám hướng chẳng có mục đích. Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có một kiếm kia của Phương Quý chém thẳng tắp tới trước người Lục Chân Bình. Ở giữa một na sát, Lục Chân Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy sắc mặt tái nhợt. Nhìn một kiếm chém tới trước người, trong mắt nàng đã có vẻ kinh hãi, cũng có chút mờ mịt. Nàng vào lúc này thậm chí có một chút không rõ một kiếm này của Phương Quý đã phá bí pháp tôn phủ của chính mình như thế nào. Chỉ là đối với vấn đề này, nàng cũng không để ý một chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn một kiếm chém về chính mình kia, trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Hắn thực sự có can đảm giết ta. Ở trong bí cảnh, Lý Hoàn Chân cùng với mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông không có xuất thủ, hoảng sợ mở to hai mắt. Đồng dạng trong lòng tràn đầy hoảng sợ còn có đệ tử bốn đại tiên môn. Chẳng lẽ vị truyền nhân phía sau núi này thực sự can đảm hạ sát thủ với người nắm giữ huyết mạch tôn phủ? Giống như đệ tử Thái Bạch Tông không dám đứng ra trợ giúp Phương Quý cùng với xuất thủ đối với Lục Chân Bình là hai chuyện có tính chất khác biệt. Lúc này, Phương Quý dám phản kháng ở giữa bí pháp của Lục Chân Bình cùng với trực tiếp xuất kiếm đối với nàng cũng đồng dạng có tính chất không giống nhau. Hắn chẳng lẽ thực sự có can đảm hạ sát thủ? Há miệng ngậm miệng cái gì để huyết mạch tôn phủ? Chẳng lẽ người tôn phủ dáng dấp xấu không được gọi là xấu sao? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Phương Quý chỉ trả lời bằng một kiếm kia, chém xuống gọn gàng mà linh hoạt. Phốc! Trước ngực Lục Chân Bình hiện ra một màn xương máu, cả người bay ra ngoài giống như túi vải rách, đập mạnh vào một tảng đá cách đó 4-5 trượng, sau đó lại từ từ tuột xuống từ trên mặt đá. Trên mặt đá dần dần nứt ra giống như mạng nhện, có hoa văn, có mảnh vụn rào rào đổ xuống. Trong bí cảnh, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mà vào lúc này bên ngoài bí cảnh, tông chủ Linh Tung Tông Liễu Cơ nhìn một màn nữ nhi của mình bị chém bay. Trên mặt thế mà xuất hiện một loại thần sắc phi thường kỳ quái. Bên trong đã có sợ hãi, lo lắng, nhưng có niềm nở không cách nào che giấu, thậm chí là nhẹ nhõm. Nàng thật lâu đều không có nói chuyện, vào lúc này mở miệng. Lời nói lộ ra vẻ phi thường kỳ quái. Sở quốc vẫn là có đàn ông. Nàng hít vào một hơi, mặc dù người đàn ông này còn chưa trưởng thành. Hắn thế mà thực sự chém người nắm giữ huyết mạch tôn phủ. Sự tình giống như đã giống trở nên lớn chuyện. Trong bí cảnh, bây giờ cũng bỗng nhiên trở nên an tĩnh quỷ dị. Mắt thấy Phương Quý dùng một kiếm chém bay Lục Chân Bình, tất cả mọi người đều choáng váng. Đệ tử Thái Bạch Tông cùng với đệ tử bốn đại tiên môn, nguyên bản đang giao thủ kịch liệt, vào lúc này cũng hồn nhiên quên lẫn nhau, từng người đều dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục Chân Bình. Chỉ thấy lúc này Lục Chân Bình còn muốn thảm hơn so với tảng đá màu đỏ bị nàng đụng tràn đầy vết rạn, không nhúc nhích tê liệt ngã xuống mặt đất. Toàn thân trên dưới đều tuôn ra sương máu, trong mặt đất ba trượng chung quanh đầy máu tươi, cả nhục thân cơ hồ muốn như là phá thành mảnh nhỏ. Vậy, khắp người đều đã vết thương cùng với xương gãy, thoạt nhìn như đã trải qua một trận lăng trì. Đây không chỉ là vết thương do kiếm, còn là vết thương cũ nàng áp chế trước đó, cùng với phản vệ đưa tới do nàng cưỡng ép thi triển bí pháp tôn phủ. Thế là tất cả mọi người đều không dám nói tiếp, chỉ theo bản năng nhìn hướng Phương Quý. Đã chết rồi sao? Sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, cũng đè tay vào đầu gối thở hổn hển mấy hơi. Thấy nữ nhân này thụ thương nặng như vậy, cỗ nguy cơ trong lòng cuối cùng đã bị loại bỏ. Vừa thở hổn hển cầm hắc thạch kiếm đi tới phía trước. Lục Chân Bình nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể bỗng run rẩy chậm rãi mở mắt. Hầy! Phương Quý lập tức bị hù, nhảy về sau một bước. Nàng thế mà còn chưa chết. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trong huyết dịch nàng chảy ra hòa lẫn với thanh khí còn sót lại. Những thanh khí này thế mà khiến cho một thân huyết dịch của nàng trở nên vô cùng đặc dính, khiến cho huyết dịch chảy quanh người càng chảy càng chậm. Liền ngay cả chút huyết dịch đã chảy ra, thế mà cũng có một phần nhỏ từ từ rút vào trong thân thể, sau đó bịt kín vết thương đang dần dần lành lại. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến cho Phương Quý âm thầm cắn răng, chợt giơ lên hắc thạch kiếm. Diệt cỏ diệt tận gốc, nếu muốn giết đương nhiên phải giết chết. Chỉ bất quá một kiếm này giơ lên thật cao, vào thời điểm rơi xuống lại hơi chậm lại. Lục Chân Bình cuồng vọng mà ngạo khí đối mặt với một kiếm này, trong mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Khóc. Phương Quý ngẩn ngơ, một kiếm này cũng không biết có nên chém xuống dưới hay không. Ngươi làm sao? Lại không sợ ta? Thanh âm Lục Chân Bình hết sức yếu ớt, đã dùng hết khí lực còn lại mới nói ra được câu này. Ngươi nói cái gì thế? Dáng dấp của ngươi mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng không đến mức làm cho ta sợ chứ. Phương Quý cảm thấy lời nói này của nàng không đầu không đuôi, nó một câu. Huyết mạch tôn phủ sẽ không phải khiến cho người ta sợ hãi sao? Lục Chân Bình cắn chặt hàm răng, nuốt xuống từng ngụm vết máu phun ra từ trong cổ họng, dáng chống đỡ. Vào thời điểm ta ở tôn phủ chính là như vậy, bọn họ đều là cao cao tại thượng, mọi người giống như đều sợ bọn họ, bởi vì bọn họ nắm giữ huyết mạch tôn phủ, cho nên sợ bọn họ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, mà ta cũng có một nửa huyết mạch tôn phủ, các ngươi không phải cũng nên sợ ta sao? Dựa vào cái gì? Phương Quý nhếch miệng, ta chính là hậu đại tiên nhân, ta cũng đâu có yêu cầu các ngươi cướp bảo bối cho ta. Lục Trân Bình bỗng nhiên nở nụ cười của nàng cực kỳ ảm đạm. Nữ nhân này điên rồi, vừa khóc lại vừa cười, ta sẽ tiễn nàng lên đường. Phương Quý lắc đầu, giơ hắc thạch kiếm lên một lần nữa, lần này hắn hạ xuống không do dự, trực tiếp chặt xuống dưới. Nơi xa, đệ tử bốn đại tiên môn đều đã ngây dại, thế mà cũng không có người xông tới ngăn cản. Thứ nhất khoảng cách bọn hắn quá xa, thứ hai bọn hắn không nghĩ tới, trận chiến này rõ ràng đã được phân thắng bại, Phương Quý thế mà còn dự định huy kiếm giết người. Đón một kiếm kia, Lục Chân Bình có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trong nội tâm của nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái. Nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người đều sợ tôn phủ. Nguyên lai người sợ tôn phủ nhất là ta. Nàng nhớ tới trải nghiệm của mình khi ở tôn phủ, chịu những ức hiếp cùng ánh mắt khinh bỉ kia, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng trước kia không dám oán giận tôn phủ, thế là chỉ có thể lấy đó làm kiêu ngạo. Bởi vì huyết mạch tôn phủ chính là như vậy, chính là chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ, cho nên những người có danh phận kia đương nhiên sẽ xem thường chính mình. Ai bảo chính mình có một nửa huyết mạch tôn phủ chứ? Nhưng mặc dù chính mình chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ cũng mạnh hơn so với người khác. Dù sao thì những người kia, ngay cả chút huyết mạch tôn phủ cũng đều không có, cho nên bọn hắn thua bởi chính mình, sợ chính mình là chuyện đương nhiên. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được có lẽ chính mình đang nghĩ sai. Đại biểu cho một nửa huyết mạch kia chưa chắc đã là kiêu ngạo. Thế là nàng đón một kiếm Phương Quý bỏ xuống dưới, chậm rãi nhắm mắt đợi chết. Động thủ đi. Cũng đúng lúc này, theo một kiếm Phương Quý chém xuống trong bí cảnh, tông chủ năm đại tiên môn ngoài bí cảnh bỗng nhiên đồng thời liếc nhìn nhau một cái. Tông chủ Linh Đung Tông là người đầu tiên xoay chiếc gương đồng trong tay chiếu về hướng Lục Chân Bình trong bí cảnh. Mà theo động tác của nàng, tông chủ bốn đại tiên môn khác cũng đồng thời nhanh chóng làm theo, xoay chiếc gương đồng trong tay chiếu về một phương hướng trong bí cảnh. Năm đạo kính quang giáng xuống từ trên trời, đan xen chiếu sáng trên người của Lục Chân Bình. Giữa một na sát này, thân hình Lục Chân Bình bỗng nhiên trở nên hư ảo, nháy mắt biến thành một điểm sáng kỳ dị. Keng một tiếng, kiếm của Phương Quý chém trên mặt đất, lóe lên từng tia đốm lửa, Lục Chân Bình đã hoàn toàn biến mất. Mà bên ngoài bí cảnh, Lục Chân Bình trọng thương bỗng nhiên xuất hiện trong ngực của Linh Đung tông chủ Liễu Cơ. Nàng ôm Lục Chân Bình đứng lên, ánh mắt quét qua tông chủ bốn đại tiên môn, cuối cùng nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông nói khẽ. Lần này Linh Đung Tông chúng ta nhận thua, chúng ta sẽ không còn tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh, chỉ là sự tình về sau, liền cũng không phải ta có thể khống chế. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu, mình không nhớ, tập 47 của bộ truyện Tiên Cung. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.